Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 110, tín ngưỡng bí ẩn. Đường Hồng đột phá nhập thánh giả. Thần danh, tên chân thực của thần sứ thần chỉ ban tặng tên sản sinh thần uy. Thần phạt, bắt nguồn từ dị không gian, có người nói chỉ cần có sinh vật có trí khôn tụng niệm thần danh liền sẽ khiến cho dị không gian thần phạt. Tinh Trần Nhạn có biết một, hai, cũng không hiểu nguyên lý gì, lại có gì duyên cớ. Nó truyền thừa ký ức chen lẫn chút ít tin tức, mà lúc này, bên trong gian phòng, Đường Hồng cùng Tang Tiến Sĩ hai người tiến hành rồi một lần dài lâu câu thông. Tang Tiến Sĩ giật mình, sắc mặt khó coi, đầu kia bá chủ Tinh Trần Nhạn có truyền thừa ký ức. Nói như vậy, chúng ta đồng thời chơi chết Nam Cực bá chủ Ngạc Long Quy cũng có truyền thừa ký ức. Quá đáng, tiếc, sớm biết cái này là tốt rồi. Tang Tiến Sĩ cảm giác sâu sắc tiếc nuối, bát tâm cào phổi, vô cùng đau đớn dáng vẻ. Nếu để cho người không biết nội tình nhìn thấy còn tưởng rằng bỏ qua chuyện tốt đẹp gì. Không cẩn thận mất bảo vật đây. Trên thực tế, Tang Tiến Sĩ thở dài thở ngắn, là bởi vì Nam Cực bá chủ Ngạc Long Quy chết quá nhanh. Sớm biết như vậy, lúc trước hẳn là nhân lúc nhiệt nghiên cứu nó đại não. Nói không chắc có thể tìm ra truyền thừa ký ức nguyên lý cụ thể, vậy cũng là ngàn năm một thuở cao. Đẳng sinh mệnh, giá trị nghiên cứu cực đại, sau đó nghiên cứu nó thể xác, thu hồi không quá lớn. Là bởi tử vong thời gian quá lâu rồi, bá chủ tự lành năng lực như vậy không hợp thói thường. Lúc trước Tinh Trần Nhạn trọng thương, vẻn vẹn dưỡng thương 4-5 ngày, đứng bất động liền khỏi hẳn. Không đạo lý ha, lẽ nào mất đi hoạt tình bá chủ thân thể cũng mất đi giá trị nghiên cứu. Xứng đáng là ngoại lai sinh vật, Tang Tiến Sĩ bưng cằm, trầm tư một chút. Lại nâng lên mới đổi trắng gọng kính. Một bên khác, Đường Hồng càng giật mình. Hắn coi chính mình là cái thứ nhất phát hiện trên thần khu có dấu ấn. Xấp xỉ với chữ nổi đánh dấu trong suốt dấu ấn. Nhưng ở nhiều năm trước, Tang Tiến Sĩ cùng đệ nhất thiên tài tiến hành hợp tác. Đã sớm làm quá rồi tương quan thực nghiệm. Mỗi tôn thần sứ đều có từng người thần danh. Mỗi lần dị không gian thần phạt đều có lam kim màu sắc hùng vĩ cột lớn, đó là dị không gian vĩ đại thần chỉ bộ phận thần khu. Nhưng là dựa vào cái gì thêm vào mỗi cái chữ này? Trong lòng hơi động, tê cả da đầu, giản dị tự nhiên chữ gần như chấn thiên lôi, trong khoảnh khắc trời đất mù mịt, lật đổ Đường Hồng nhận thức. Đường Hồng trà sát khuôn mặt, trước chờ chút, cho phép ta chậm một chút. Tốt đẹp, Tang Tiến Sĩ khẽ mỉm cười, thần thái rụt rè. Hiển nhiên, người này cùng đệ nhất thiên tài triển khai hợp tác, không chỉ một lần trải qua dị không gian thần phạt. Đây mới thực sự là từ không đến có. Phải biết, bá chủ có truyền thừa ký ức, nhân loại không có thứ gì, không chỗ nương tựa, toàn bằng tự thân. Mãng miến cưỡng tìm tòi ra thần danh thần phạt, những chuyện này đã vượt qua gan to bằng trời phạm chu. Đường Hồng đầu bốc lên một cái chuẩn xác thành ngữ. Phát điên a, hắn cảm thán, ghê gớm, các ngươi đã nếm thử mấy lần thần phạt? Tang Tiến Sĩ dị thường khiêm tốn. Không nhiều, cũng là 5-6 lần, Tiến Sĩ, vậy cũng là thần phạt. Đường Hồng trầm mặc rất lâu, muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, phảng phất tầng khí quyển biên giới đánh xuống một cái chớp giật, đem đại não dung lượng tràn ngập. Nếu không có lý trí mất khống chế, kích phát rồi người cô đơn chưa biết trạng thái, Đường Hồng không rõ ràng có thể không vượt qua thần phạt thống khổ. Xác thực là nghiêm trọng sai lầm. Đại ý dễ tin, Tinh Trần Nhạn nói thần phạt uy lực tầm thường thường. Đường Hồng có chút yêu thương. Bây giờ lại đối mặt một lần dị không gian thần phạt. Là sống hay chết, thực sự không có niềm tin chắc chắn gì, chí ít không giống Tang tiến sĩ biểu hiện nhẹ như vậy sao? Mỗi lần thần phạt đều là thần, chăm chú quan sát, tổng kết kinh nghiệm cùng giáo huấn, liền có thể tránh một ít không cần thiết sai lầm. Mới bắt đầu ta cũng chấn động, tôn kia dị không gian vĩ đại thần chỉ là hình người, làm kim cột lớn là đầu ngón tay. Bất quá thần gây thần phạt phương thức rất đơn nhất, lăn qua lộn lại liền như vậy hai cái hình thức. Đệ nhất, nàng nhìn thấy dị không gian chân thực hình dạng, cùng ngươi gần như, đáng tiếc không có ý nghĩa. Dị không gian thần chỉ xâm lấn quy mô cực đại, có rất nhiều vết nứt màu. Thần khu càng khó khăn đánh giá khả năng các thần qua lại vết nứt có nguy hiểm. Vạn không tồn một, bởi vậy lượng nhiều, cũng khả năng thần chỉ xâm lấn nhiều địa phương. Cũng trong lúc đó, nhiều tuyến xâm lấn, Tang tiến sĩ nói liên miên cằn nhằn. Một hơi giảng xong, làm kim cột lớn nguyên trạng. Dĩ nhiên là vĩ đại thần chỉ một ngón tay đầu trước bộ phận. Đây là đệ nhất quan sát thu được sự thực. Sigma, độ độ, lắc đầu một cái, nháy mắt mấy cái, Đường Hồng tức khắc kinh ngạc đến ngây người rồi. Ngay lập tức phản ứng, chính là cúi đầu nhìn, theo bản năng giơ lên tay trái, giơ ngón trỏ lên, nhìn về phía ngón tay đằng trước nhất, theo sát, độ, kém chút quên đôi mắt mù sự tình, không nhìn thấy một điểm ánh sáng. Đường Hồng đành phải yên lặng mà nắm chặt rồi đầu ngón tay. Ân, như thế một đoạn nhỏ, lớn hơn hệ ngân hà, thần toàn bộ thần khu chân thân nên lớn bao nhiêu đây? Đường Hồng thở phào nhẹ nhõm, dường như hoảng sợ bắt nguồn từ chưa biết, hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều. Cứ việc thần không thể chống lại, vượt qua vốn có nhận thức, nhưng rốt cuộc không phải vô cùng vô tận thần khu. Mơ hồ biến rõ ràng, chưa biết biến đã biết, hơn nữa nhập thánh ý chí. Đường Hồng suy nghĩ một chút, khôi phục lãnh tĩnh lại cùng Tang tiến sĩ thảo luận một vài vấn đề. Lão Phương không gây nên thần phạt, cái này đơn giản, khả năng ngần mệt mỏi chán trường mệt mỏi thiếu kiên nhẫn. Cẩn thận ngẫm lại, cũng không sai, dù sao cũng là ngang qua hai cái thế giới. Liên tục thần phạt, đối vĩ đại thần chỉ khả năng cũng là cái gánh vác. Các ngươi năm đó làm sao phát hiện? Đệ nhất phát hiện, nàng tìm ta hiệp trợ. Đến tiếp sau thực nghiệm cũng chỉ có hai người chúng ta tham dự. Tang tiến sĩ biểu thị còn có chút ít người biết chuyện, tất cả đều thanh trừ ký ức. Trong đó một cái người biết chuyện sau đó trở thành cố vấn cấp bậc. Tang tiến sĩ lại chỉ trích nói, Đường Hồng, ngươi lúc đó không nên nhắc nhở những người khác. Đường Hồng, sự tình đã phát sinh rồi. Hắn nhắc nhở rất nhiều nhập thánh là cử chỉ sáng suốt. Làm rõ cái gì là thần danh cùng thần phạt, có lợi cho mọi người nghiên cứu dị không gian thần chỉ xâm lấn ý đồ chân chính. Vạn vạn không nghĩ tới, Tang tiến sĩ cái này hố trời quá sâu rồi. Đường Hồng có chút nghiến răng nghiến lợi nói rằng, ngươi còn biết gì đó, ngươi đều là giữ bí mật không nói, ẩn giấu không báo, quan phủ quân đội liền thôi, chúng ta siêu phàm nhập thánh đây, cũng không có tư cách biết. Tang tiến sĩ suy nghĩ một chút, cười ha ha mở miệng, vậy ngươi hiện tại tùy tiện hỏi. Tang tiến sĩ tâm có nỗi khổ tâm trong lòng, khó có thể kể ra. Lúc này thấy Đường Hồng không thích, cũng có chút đánh sợ hãi, liếc mắt đặt ở một bên ngọn nến đỏ tươi. Hắn quyết định tận lực giải đáp Đường Hồng nghi vấn. Trên thần khu dấu ấn, tên chân thực của thần sứ có chút là tiếng Anh, có chút là tiếng Hoa. Các thần lại đều là cường điệu vĩ đại từ bi. Tang tiến sĩ ngữ khí phức tạp, có lẽ các thần đang lợi dụng tín ngưỡng của chúng ta. Lấy tín ngưỡng làm là cầu nối, liên thông hai cái thế giới tín ngưỡng của chúng ta trở thành các thần vũ khí. Lấy này xâm lấn, hiện tại cấm chỉ tín ngưỡng quá trễ rồi. Mấy ngàn năm tích lũy xuống tín ngưỡng lực lượng khó có thể tiêu trừ. đến mức thần phạt nguyên nhân. Các thần đến cùng muốn che lấp cái gì chân tướng? Tang tiến sĩ nói rằng, các thần không muốn để cho nhân loại rõ ràng diệt vong nguyên nhân thực sự, là căn cứ vào những kia tín ngưỡng. Nhân loại cùng dị không gian thần chỉ hoàn toàn không phải một cái phương diện. Siêu phàm chặn đánh, hy vọng ở đâu? Kéo, Tang tiến sĩ nói chắc như đinh đóng cột, đợi được dị không gian vĩ đại thần chỉ giá lâm. Thời đại viễn cổ bá chủ toàn bộ thức tỉnh, chúng ta ở giữa kẽ hở dãy giụa cầu sinh, khi đó sẽ có nhất tuyến phần thắng. Cái này cũng là ta cùng đệ nhất cộng đồng suy đoán then chốt thời cơ. Đệ nhất thiên tài đi đâu rồi? Là sống hay chết? Đường Hồng nhìn chằm chằm Tang tiến sĩ, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng cảm quan đem nó khóa chặt. Cái này mà, Tang tiến sĩ ngượng ngùng nói, ta cũng không rõ ràng. Tự nhiên tiên, viễn cổ bá chủ, giữa bọn họ quan hệ, đây là Đường Hồng vẫn nghĩ không thông sự tình. Dựa theo Tinh Trần Nhạn từng nói, nó thời đại kia, trên địa cầu không có loài người, không có khủng long, bá chủ chống lại thần chỉ phát sinh ở kỷ Jura trước thời kỳ. Khả năng, từ viễn cổ đến hiện đại, trung gian có bá chủ thức tỉnh, tiếp xúc nhân loại, lưu lại truyền thuyết, tự nhiên tiên do đó sinh ra. Tiên là cái bí ẩn. Khi đó ta cùng đệ nhất rất muốn bắt lấy một con tự nhiên tiên, không thành công, không bắt được. Tang tiến sĩ có chút ấp úng dáng vẻ, nhận ra được Đường Hồng tỏa ra nguy hiểm hơi thở, vội vã kêu khổ nói, ta lại không phải toàn trí toàn năng thần chỉ. Một lát sau, Tang tiến sĩ thu dọn cổ áo, nhìn về phía Đường Hồng, trước khi đi trầm giọng căn dặn, nếu như có người hỏi, ngươi liền nói lúc đó sắp lý trí mất khống chế, nói không biết lựa lời, căn bản không gặp dị không gian, là ảo giác, là vọng tưởng. Đường Hồng nhíu nhíu mày, cái khác nhập thánh làm sao bây giờ? Yên tâm, ta đều đã nói rồi. Tang tiến sĩ xoa xoa não giọt mồ hôi nhỏ, cảm giác không đúng, vừa mới lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng phát run. Khả năng là cảm lạnh đi. Xác thực, gần nhất những ngày gần đây, vì tránh khỏi khủng hoảng, hắn đành phải lần lượt từng cái cảnh cáo ở đây nhập thánh. Nguy hiểm có chút lớn, tâm lý áp lực càng to lớn hơn. Ở siêu phàm phương diện, Tang tiến sĩ danh tiếng không sai, nhập thánh phương diện nhưng không như thế. Tuyệt đại đa số nhập thánh giả đối với hắn không hảo cảm. Đi một thoáng rồi, Đường Hồng ngươi liền xem ta chưa từng tới. Sau một khắc, Tang tiến sĩ vung vung tay, nhanh chóng bưng lên chi kia thiêu đốt nến đỏ, tông cửa xông ra, hạ xuống màu đen áo mắc lên cuối giường. Tiến sĩ, y phục của ngươi quên cầm, đưa ngươi rồi. Tang tiến sĩ cũng không quay đầu lại, chạy chậm rời đi. Cửa phòng mở ra lại đóng lại, trong phòng quay về yên tĩnh. Điểm điểm vết lốm đốm trên đất khẽ đung đưa. Một lúc lâu, Đường Hồng sờ sờ có chút vụn râu cằm, vừa mới vận dụng nhập thánh ý chí hơn nữa dẫn dắt, dĩ nhiên thất bại rồi. Không thể tưởng tượng nổi a, 2852% nhập thánh ý chí phối hợp cảm tính cộng hưởng lại vô pháp dẫn dắt. Tang tiến sĩ nói ra tâm sự, bất luận thành bại, Đường Hồng đều có cảm giác có tội. May mà tiến sĩ không phát hiện, không phải vậy rất lúng túng. Hai người quan hệ trải qua giữa hè mới được nhất định giảm bớt. Phàm nhân, phổ thông sinh vật ý chí, 2852% sức mạnh, 2909% cảnh giới, 1.31 một người trị. 20 Đường Hồng gọi ra hệ thống giao diện, không ra dữ liệu, tạm thời tính đôi mắt mù, y nguyên thấy được. Hệ thống giao diện bao quát nhắc nhở tin tức lấy thần kinh tín hiệu hình thức hiện ra. Ý chí, sức mạnh, rất gần gũi 3000%. Dựa theo dự đoán, trên nhập thánh, lần thứ 5 cực hạn hẳn là 6000%. Nhanh hơn, Đường Hồng tâm sinh chờ mong. sức của một người lệnh ý chí lực lượng tăng gấp đôi. Toàn bộ đạt đến lần thứ 5 trên cực hạn sức chiến đấu có thể nói chí cường. Ý chí, sức mạnh, sau đó là càng thêm không đáng chú ý cảnh giới trị số. Thiên công cảnh bên trên, đến nay không người có thể đột phá. E sợ muốn dính đến chủ quan cải tạo khách quan vật chất vi mô phương diện. Một người chỉ tồn lượng 20, quá thiếu, xem ra lại đến tìm quan phủ. Xây dựng thần bí, nhất chi độc tú, trầm ngâm chốc lát, Đường Hồng làm rõ tâm tư. Sự chú ý rơi vào hệ thống giao diện hàng thứ nhất. Phàm nhân phổ thông sinh vật, Đường Hồng nhìn chăm chú rất lâu, ngồi trở lại bên giường. Cảm ứng trong cơ thể sức mạnh giống như đại giang phun trào. Siêu phàm phương diện là phàm nhân, như vậy nhập thánh đây. Oanh, trong cơ thể gân cốt như sấm nổ, dòng máu dâng trào, Đường Hồng tốc độ yếu tố bắt đầu đột phá. Hết hạn hiện nay, nhạy bén yếu tố đã đánh vỡ lần thứ 4 cực hạn dẻo dai. Sức chịu đựng, sức mạnh cùng nhạy bén tất cả đều nhập thánh yếu tố. Tốc độ yếu tố đột phá, thời khắc này chân chính nhập thánh, kỳ thực đột phá nhập thánh giả ý nghĩa không lớn. Đầu tiên, sức chiến đấu tăng lên không nhiều. Thứ yếu, phương diện tốc độ tăng lên cũng không nhiều. Trường bào, cao tường, hai môn này đều là xảo đoạt thiên công chiến pháp, làm cho Đường Hồng phá không tốc độ phi hành tiếp cận gấp đôi tốc độ âm thanh. Đến mức độ này, lại nghĩ tăng tốc rất khó khăn. 1 phút, 10 phút, chỉnh một thoáng đi qua hơn 20 phút. Đường Hồng cả người run lên, cả người gân cốt mạch máu cùng sợi cơ bắp đều đang biến hóa. Phảng phất một khối muôn vàn thử thách đá kim cương, trải qua đông nam tây bắc gió, mọi cách mài giũa cuối ra lò, cuối cùng nhập thánh rồi. Đường Hồng xa xôi thổ khẩu khí. Hơi suy nghĩ, liền nhìn về phía hệ thống giao diện, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.